Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 179, cô bé nhỏ mềm yếu không tự lo liệu của anh, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù đã được cảnh báo, Mạnh Tu Viễn vẫn không nghe theo. Tuổi trẻ khí thế, lòng nhiệt huyết không ngừng nghỉ, nhất định phải tìm bằng được Triệu Thư Ngữ. Xã hội pháp trị, Triệu Thư Ngữ là mẹ của con trai tôi. Làm gì có chuyện hoàng đế trong thành cướp phụ nữ của tôi? Kha Thừa Ấn nhíu mày. A Viễn, cậu còn trẻ, đây là tứ cửu thành. Đừng quá manh động, Mạnh Tu Viễn trao đứa trẻ cho bảo mẫu. Tôi đến đồn cảnh sát một chuyến. Kha Thừa Ấn chỉ cười lắc đầu. Ai sẽ để ý đến Triệu Thư Ngữ chứ? Đẹp sao? Nói đùa à? Quyền quý nào mà chưa thấy mỹ nhân? Thật sự nghĩ là có ai đó đang cướp phụ nữ của cậu sao? Dựa vào tình bạn hơn 10 năm, anh chỉ không nói thẳng ra. Mạnh Tu Viễn đi đến đồn cảnh sát, nhưng Triệu Thư Ngữ không bị đe dọa, mà cô tự nguyện không quay lại. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến chính quyền. Thành phố tứ cửu lạnh lẽo, tuyết rơi lạnh giá, lạnh đến mức làm người ta lạnh lòng. Mạnh Tu Viễn lái xe rời đi. Đầy lo lắng, anh gọi điện cho Lý Đình. Có phải cô đã nói gì với Triệu Thư Ngữ không? Nghĩ ngợi một chút, không đúng, với cô thì có thể làm được gì chứ? Lý Đình cắn hạt dưa, mặc kệ đối phương phát điên. Thực sự là đã hết hy vọng, có chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi. Nếu tôi có khả năng thuyết phục cô ấy rời đi, tôi đã sớm lấy được phần thưởng của mình rồi. Ôi chao! Tết nhất còn làm phiền tôi à? Lê Ảnh nghe xong cuộc gọi của họ, chỉ cười nhẹ, quay đầu lại đặt vé máy bay trở về Bắc Kinh. Cũng không có nhiều hành lý để mang theo. Xe đã ở sân bay, không cần ai đón. Nghe nói ông Mạnh luôn tìm Triệu Thư Ngữ. Mối quan hệ rắc rối giữa ba người họ càng ngày càng phức tạp. Thật là kỳ lạ. Mùng 3 Tết, Lê Ảnh hạ cánh xuống Tứ Cửu Thành. Vào Tây Hoàng Thành, nhưng không biết đi đâu. Cô ngồi tựa trên vô lăng ngẩn ngơ. Sau khi hỏi Lương Văn Giật, cô không gặp được Hứa Cảnh Tây. Có lẽ anh chưa trở lại Bắc Kinh. Nghĩ đi nghĩ lệ, cô quyết định không về Đông Sơn. Cô đi đến bờ sông Lược Mã để uống trà. Hứa Cảnh Tây thường đưa cô đến đây. Không khí Tết tràn ngập. Ông chủ quán trà nhận ra cô. Đích thân mang đến nhiều quà Tết, những chiếc bánh quy không bán trong cửa hàng, cô gái nhỏ nào cũng thích, thường thì ông chủ không tặng ai đâu, lần này xem như mượn hoa cúng Phật. Cảm ơn, cô gái nhỏ được thái tử ra nuôi nấng, xinh đẹp như hoa, ngay cả nụ cười và câu nói cảm ơn cũng đầy quyến rũ. Ông chủ mỉm cười, không có gì, sao cô không đến cùng Hứa tiên sinh? Cô ấy đi trước, anh ấy đi sau, Lê Ảnh chỉ lịch sự đáp. Anh ấy bận, ông chủ tỏ ra ngạc nhiên. Anh ấy đang uống trà ở hậu viện, cốc trà vừa đưa lên môi. Nghe câu đó, Lê Ảnh ngẩn ra, ngón tay trắng ngần đang cầm cốc trà hơi run, làm tràn ra không ít trà. Ngay sau đó, Lê Ảnh đặt cốc trà xuống, bước nhanh về phía hậu viện, bố cục của tứ hợp viện. Hậu viện yên tĩnh đến đáng sợ, không một bóng người. Cô nhìn thấy dưới chân cầu thang phía sau cổng quán trà có đậu một chiếc Hồng Kỳ L5 và một chiếc Maybach biển số Bắc Kinh. Bên cạnh xe là tài xế, có vẻ như là trợ lý của Hoàng Chính Vĩ. Hứa Cảnh Tây luôn kín đáo, đến đây uống trà đều đi lối riêng qua cửa sau. Hậu viện cũng là nơi tiếp đón riêng các quyền quý. Để đảm bảo tính riêng tư, nếu không phải đã từng đến đây với Hứa Cảnh Tây, quán trà sẽ không cho cô vào. Lúc này, hai người bước ra khỏi phòng, dưới hành lang chạm trổ tinh xảo, đi trước là Hứa Cảnh Tây, phía sau là Hoàng Chính Vĩ, cười nói với thái tử gia, có lẽ là đang báo cáo về lợi nhuận khổng lồ không đếm xuể của Trung Tín vào cuối năm. Một trước một sau. Quyền quý và tư bản, khí thế không cho ai đến gần. Hứa Cảnh Tây đút tay vào túi quần, hờ hững nói, cơ quan giám sát đã thay đổi quản lý cấp cao. Chiến lược điều chỉnh tài chính lần này sẽ gây thiệt hại cho công ty Hongrui Capital đã đối đầu với cậu trước đây. Không đầy 24 giờ, cổ phiếu của Hongrui Capital chắc chắn sẽ sụt giảm 120 tỷ. Người đứng đầu đã bị điều tra bí mật. Sau Tết công ty sẽ bị đình chỉ giao dịch. Hoàng Chính Vĩ gật đầu. Đây là kế hoạch quan trọng. Không dám hỏi thêm điều gì. Hứa Cảnh Tây mỗi bước đi. Chậm rãi nói thêm. Hãy sắp xếp vốn mua lại. Trong năm mới, hãy loại bỏ hoàn toàn những nhà tư bản dư thừa. Hiểu không? Ngay cả trong dịp Tết, việc tìm kiếm lợi nhuận không bao giờ ngừng. Hoàng Chính Vĩ gật đầu. Tôi hiểu, sẽ làm theo chỉ đạo của ngài. Lê Ảnh nhìn theo bóng lưng của anh. Mỗi câu nói đều đầy tính toán. Nhưng anh không quay đầu lại. Không nhìn về phía cô một lần. Ngay cả khi anh đang bước xuống bậc thang, cô không kiềm được. Gọi, anh, giọng nói vẫn mang chút uất ức và hờn dỗi. Hứa Cảnh Tây dừng bước. Từ từ quay đầu lại. Cô gái nhỏ mặc chiếc váy len trắng đứng lặng trong gió tuyết. Ngay cả áo khoác cũng không mặc. Nghĩ đến cảnh cô hát hơi yếu ớt. Anh bĩu môi, cô nhìn anh, mắt đỏ hoe, nước mắt ở khóe mắt đột ngột rơi xuống. Nhưng cô nhanh chóng đưa tay lau đi, không để lại dấu vết. Ngoan ngoãn, nhưng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Anh nhìn cô người yêu yếu đuối, không thể tự lo liệu của mình. Hứa Cảnh Tây cười, mở rộng vòng tay, lại đây, cô không dám động đậy, không dám tin người trước mặt là anh. Chỉ vì hai từ anh nhẹ nhàng nói, cô cúi đầu, nước mắt lại rơi, từng giọt như những hạt ngọc vỡ vụn. Cô khóc gì chứ, làm như thể anh không cần cô vậy. Hứa Cảnh Tây thật sự bất lực với cô. Không qua đây thì tôi đi đấy, cô vẫn không di chuyển. Hứa Cảnh Tây không chiều chuộng cô, nói đi là đi, cô mới dũng cảm, mang đôi giày cao gót, bước từng bước nhỏ tiến lại gần anh, không nhớ đã bao nhiêu tháng không gặp, quá dài, anh quá bận, bận đến mức quên mất cô ở lại Tứ Cửu Thành. Lê Ảnh từ phía sau, cẩn thận ôm lấy eo anh, ngón tay vô tình chạm vào đai quần tây của anh, Hứa Cảnh Tây nhíu mày. Nhìn nơi bị chạm phải, ném hợp đồng cho Hoàng Chính Vĩ, giọng nói lạnh lùng, cút đi. Cô gái nhỏ ôm anh tưởng rằng anh đang mắng mình, lập tức hoảng sợ, toàn thân run rẩy, vội vàng rút tay ra. Dù có trốn tránh cũng không thể thắng được sức mạnh của Hứa Cảnh Tây. Anh giữ chặt tay cô, kéo về phía trước, giữ cô gái mềm yếu trong vòng tay mình, ôm vạt. Cô đột nhiên bật khóc, nước mắt làm ướt áo vest của anh, như một đứa trẻ khóc sướt mướt. Không biết cô khóc vì chuyện gì, Hoàng Chính Vĩ không dám nhìn, bước nhanh, vội vã rời đi. Khi cánh cửa hậu viện vừa khép lại, chỉ nghe thấy Thái tử gia ra lệnh đầy ác ý, mở miệng. Cô gái nhỏ bị ép vào cánh cửa sơn đỏ khóc như mưa, toàn thân run rẩy. Hứa Cảnh Tây cũng chẳng phải là người biết thương hoa tiếc ngọc. Tay to nắm lấy cằm cô chỉ biết ngoan ngoãn hé môi. Hứa Cảnh Tây hài lòng, nhếch môi cười, cúi xuống, hôn mạnh lên môi cô, nếm lấy vị ngọt ngào của cô. Tay anh cũng không ngoan, không nói lời nào liền kéo áo cô ra. Cô run lên, sợ lạnh, vô thức tránh khỏi sự xâm chiếm tàn bạo của anh. Càng sợ, anh càng cảm thấy nóng bừng và hưng phấn, giữ chặt lấy cô, không cho cô chạy thoát, vừa ôm hôn cô, vừa đá cánh cửa đỏ, không chút nhân nhượng, lâu rồi không chạm vào cô, cơ thể cô vẫn mềm mại như bông, trong cơn đam mê cuồng nhiệt cô càng nhạy cảm, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài, cả người đều toát lên vẻ đáng thương. Vậy thì hãy để cô cứ đáng thương trong tay anh. Có gì muốn nói, cứ để sau đã, trước tiên hôn đã, chẳng phải anh luôn như vậy sao? Cách chương.